Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 212. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 212 tìm cha. Nghe được Mã Tam Nương người đàn bà đanh đá chửi đồng thanh âm, Lục Tảo lập tức nhăn lại mi. Một bên Trương Thúy Hoa buồn bực nhìn Lục Nhị Nha cùng Lục Tam Nha hai tỉ muội. Các ngươi không phải nói nàng sáng sớm liền ra cửa sao? Như thế nào hiện tại liền đã trở lại? Nàng không phải đi họp chợ? Lục Tam Nha cũng lộ ra nghi hoặc biểu tình. Lục Nhị Nha cũng là vẻ mặt ngốc. Trương Thúy Hoa thấy hai cái chất nữ cũng không biết, cũng không hề hỏi nhiều. Hiện tại cái này tình huống khẳng định là Mã Tam Nương không đi chạy nhanh, mà là đi ra ngoài đi dạo. Đi ra ngoài nhìn xem. Ta xem nàng còn có cái gì mặt nháo. Lục Tảo không nói chuyện, trực tiếp đi mặt sau phòng chất củi đem tiểu Lục tiểu thất cấp phóng ra. Lôi kéo hai chỉ cẩu đi tới tiền viện. Đối với đã đến gần nhà mình sân Mã Tam Nương quát. Đi ra ngoài, lại không ra đi ta thả chó. Mã Tam Nương nhìn đến hai chỉ nhe răng trợn mắt chó dữ, sợ tới mức lùi về sau vài bước. Thanh âm hơi hơi có chút phát run. Thanh sắc lệ nhiễm nói. Ta nói cho ngươi, này hai điều xuẩn cẩu nếu là cắn được ta, ngươi chính là muốn bồi tiền. Trương Thúy Hoa cầm cái chổi chạy ra tới. Bồi cái dám tiền, ngươi chạy tới cửa nháo sự nhi. Cắn ngươi đều là ngươi xứng đáng. Hảo ngươi cái không biết xấu hổ Trương Thúy Hoa. Lão nương đều còn không có trụ tiến tốt như vậy căn phòng lớn. Ngươi cái không biết xấu hổ trước trụ vào được. Vừa rồi Mã Tam Nương tiến sân nhìn đến lớn như vậy một đống nhà ngói, đỏ mắt đến độ muốn nổi điên. Hiện tại lại thấy Trương Thúy Hoa từ trong phòng đi ra. Ghen ghét làm người phẫn nộ. Phẫn nộ làm người ngang ngược vô lý. Nga, Mã Tam Nương chưa bao giờ giảng quá đạo lý. Nàng chỉ vào Trương Thúy Hoa mắng cái không ngừng. Ngươi lại không phải không đẻ trứng. Cả ngày nhìn chằm chằm lão nương trứng làm cái gì? Ngươi cho rằng ngươi hống vài câu. Này phòng ở chính là của ngươi. Ta phi, ngươi phải hỏi hỏi lão nương có đồng ý hay không? Trương Thúy Hoa biết Mã Tam Nương không biết xấu hổ. Không nghĩ tới nàng thế nhưng có thể có như vậy không biết xấu hổ. Bắt lấy gà đẻ tới hình dung chính mình. Này phòng ở là Tảo Nha Đầu. Cùng ngươi có quan hệ gì? Nàng là ta sinh. Này phòng ở không phải ta chính là ai? Mã Tam Nương một bộ theo lý thường hẳn là biểu tình. Ta phi. Trương Thúy Hoa phi một tiếng. Các ngươi sớm 800 năm liền không quan hệ. Ngươi hiện tại thấy Tảo Nha Đầu nhật tử quá đến hảo, liền nghĩ đến lại ngươi. Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy? Chính là, Lý Đông Mai phụ họa nói. Liền tính phải cho cũng là cho nhà bọn họ. Rốt cuộc nhà bọn họ nhưng không thiếu giúp Lục Tảo. Quan ngươi đánh giám nhi. Mã Tam Nương nhìn Lục Tảo. Nhà đầu, ngươi chỉ cần đem phòng ở cho ta trụ. Ta liền nhận ngươi. Sau đó lập tức cho ngươi tìm môn hảo việc hôn nhân. Ngươi không phải không nghĩ gả cho tao lão nhân sao? Ta đây cho ngươi tìm cái tuổi trẻ. Trong nhà mấy chục mẫu đất. Bảo đảm ngươi qua đi là có thể hưởng thanh phúc. Ngươi hiện tại liền đem hộ tịch lấy tới. Ta lập tức cho ngươi đem việc hôn nhân định ra. Chờ tháng chạp chọn cái ngày lành liền gả qua đi. Mã Tam Nương đầy mặt tham lam nhìn sân. Phía trước liền nghe người ta nói Lục Tảo tu một tòa hai tầng lâu sân. Nàng vẫn luôn vội vàng cùng người hỏi thăm thích hợp việc hôn nhân, cho nên chưa từng có tới xem qua. Hôm nay từ bên ngoài trở về, đi ngang qua thôn trung tâm khi nghe được Liễu Thúy Nga cái kia tiện nhân nói nàng xui xẻo. Thân nữ nhi tu phòng mời khách cũng không kêu nàng. Nàng nhất thời khí bất quá liền tới đây. Hiện giờ thấy được, Mã Tam Nương hận không thể lập tức dọn tiến nơi này, làm cái này phòng ở nữ chủ nhân. Lục Tảo cười lạnh, người nói cái gì nói mớ đâu. Ta biết trước kia là nương không tốt. Về sau nương khẳng định hảo hảo đối với ngươi. Ngươi xem nương hiện tại không phải cho ngươi tìm một môn hảo việc hôn nhân sao? Mã Tam Nương vẻ mặt cười gian. Nhưng nàng tự cho là cười đến rất hòa thuận. Hôm kia cái ta mơ thấy cha ngươi. Cha ngươi nói không cho ngươi giữ đạo hiếu. Làm ta nhất định cho ngươi sớm đã nhóm hảo việc hôn nhân. Ngươi xem cha ngươi đã chết còn đối với ngươi tốt như vậy. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. Cha mẹ lại có không đối cũng đều là vì ngươi hảo. Biết không? Mã Tam Nương nói liền phải hướng trong phòng đi. Nàng cảm thấy mỗi ngày ở tại cái này phòng ở tỉnh lại. Nhất định sẽ hạnh phúc chết. À, Lục Tảo hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp đem trói buộc cầu cổ dây thừng phóng rớt. Tiểu Lục tiểu thất, cắn nàng. Gâu gâu gâu. Hai chỉ cầu bay nhanh chiều Mã Tam Nương chạy qua đi. Sợ tới mức Mã Tam Nương lập tức hướng Mã Tam Nương phía sau trốn đi. Sau đó hướng tới Lục Tảo hô lớn. Ai nha, ngươi nhanh đưa cẩu dắt đi. Nếu là cắn chết ta ngươi chính là muốn tao thiên lôi đánh xuống. Gâu gâu gâu. Mã Tam Nương kêu thảm. A ta chân. Lâu. Dừng tay. Dương thôn trưởng chống quải trượng từ bên trong đi ra. Lục nha đầu ngươi chạy nhanh đừng làm cẩu cắn người. Nếu là Mã Tam Nương bị cắn chết, ngươi cũng ăn không hết gói đem đi. Ngày đại hỉ. Lục Tảo cũng không có khả năng nháo ra huyết án. Chỉ có thể đem hai chỉ cầu kêu trở về. A ta chân. Mã Tam Nương ngã ngồi trên mặt đất. Ôm máu chảy đầm đìa chân trái. Đau đến la to. Chấm. Nhà đầu chết tiệt kia ngươi cái này không lương tâm đồ vật. Lão nương như thế nào sinh ra ngươi như vậy lòng dạ hiểm độc đồ vật. Mỗi lần đều là mấy câu nói đó. Ngươi có phiền hay không? Lục Tảo mặt vô biểu tình nhìn Mã Tam Nương. Đã sớm đã cảnh cáo ngươi. Đừng tới trêu chọc ta. Lúc trước bốn nha thiêu ta phòng ở. Ngươi còn không có bồi thường. Hôm nay lại nghĩ đến bá chiếm ta phòng ở. Ai cho ngươi mặt? Chính là. Gặp qua không biết xấu hổ chưa thấy qua ngươi như vậy không biết xấu hổ. Hứa lão đại đi theo ra tới xem náo nhiệt. Phía trước giúp Lục Tảo làm hơn một tháng gia cụ. Tự nhiên cũng từ người khác trong miệng nghe nói qua Lục tìm thân thế tao ngộ. Hiện giờ nhìn đến Lục Tảo mẹ ruột xử sự hành vi. Càng là thổn thức không thôi. Không thỉnh tự đến bị cẩu cắn cũng là xứng đáng. Hứa lão đại dừng một chút. Kỳ thật ấn ta nói tư sấm dân trạch cũng là cường đạo hành vi. Vẫn là trực tiếp đưa đi quan phủ tương đối hảo. Mã Tam Nương không dám đi gặp quan. Vạn nhất chính mình bị bắt lại ngồi tù làm sao bây giờ? Không được, nàng đều thả chó cắn ta còn tưởng đem ta đưa đi quan phủ. Này thiên hạ còn có hay không đạo lý này? Mã Tam Nương ngươi lại nháo. Lại nháo liền đưa ngươi quan phủ. Ăn người nương tay. Dương thôn trưởng uống lên Lục Tảo rượu ngon. Giờ phút này tự nhiên là thiên giúp Lục Tảo. Thôn trưởng. Người cũng không thể bất công nàng a. Mã Tam Nương còn tưởng rằng là ngày đó thu nhập từ thuế là lúc thôn trưởng sẽ cố kỵ Lục đại quý thể diện giúp nàng trụ tiến này tòa phòng ở. Nhưng nàng không biết Dương thôn trưởng tự ngày ấy lúc sau cũng có điều nghĩ lại. Vì sao nghĩ lại đâu? Bởi vì phía trước Lục Tảo thường xuyên đi tìm hắn hỗ trợ làm việc. Nhưng tự kia lúc sau liền rốt cuộc không đi qua. Dương thôn trưởng tưởng cấp Lục Tảo một cái giáo huấn, làm nàng trường ký ức, nhớ kỹ về sau không cần lại tùy tiện gây chuyện, nhưng nào biết lại đem người đẩy xa. Nguyên bản thôn trưởng cảm thấy tức giận, nghĩ Lục Tảo về sau tốt nhất đừng tới cầu hắn, nhưng sau lại thấy Lục Tảo nhật tử càng ngày càng tốt, còn tu nổi lên nhà ngói. Hắn liền cảm thấy Lục Tảo là cái có bản lĩnh, đáy lòng dần dần liền thiên hướng Lục Tảo. Vô luận thời đại nào, người đều sẽ hướng quyền thế khuất phục. Hiện giờ Lục Tảo nhìn là phát tài. Dương thôn trưởng làm một thôn chi trưởng. Tuy nói không đến mức tới lấy lòng Lục Tảo, nhưng đáy lòng xưng khẳng định chặt. Bằng không hôm nay cũng sẽ không mang lên nhi tử cùng mấy cái đại tôn tử lại đây làm khách. Cái gì bất công hay không? Ta là đứng ở công đạo một phương. Dương thôn trưởng nói được đường hoàng. Lúc trước là ngươi Mã Tam Nương đem Lục Tảo đuổi ra gia môn. Sau lại cũng là ngươi vài lần bức bách. Nếu không phải xem ở Lục đại quý trên mặt, ta sớm đem ngươi đuổi ra Lộc Sơn thôn. Sự bất quá tam, ta cuối cùng lại cho ngươi một lần cơ hội. Ngươi lập tức cho ta rời đi nơi này. Chớ có lại đến nháo sự. Dương thôn trưởng đầy mặt túc xác, ngữ khí ngưng trọng, lệnh người nghe không dám không nghe. Bằng không ta trực tiếp gọi tới trong thôn mọi người. Ở đại gia chứng kiến dưới đem ngươi đuổi ra Lộc Sơn thôn. Mã Tam Nương không dám không nghe. Nàng nếu như bị đuổi ra Lộc Sơn thôn, nàng có thể đi nơi nào? Mã Tam Nương giãy giụa muốn bò dậy, nhưng một chân bị cắn, đau đến nàng lại ngã ngồi ở trên mặt đất, tức muốn hộc máu. Nàng trừng mắt nhìn Lục Tảo liếc mắt một cái, lại chiều đứng ở bên cạnh Lục Nhị Nha cùng Lục Tam Nha mắng: các ngươi hai cái nhà đầu chết tiệt kia, còn không chạy nhanh lại đây đỡ lão nương. Hai cái bồi tiền hóa, thật là phí công nuôi dưỡng các ngươi. Lão nương vừa ra khỏi cửa các ngươi liền chạy ra cùng không biết xấu hổ đồ vật lêu lổng, cũng không biết giữ nhà. Cuối cùng, Mã Tam Nương ở Lục Nhị Nha cùng Lục Tam Nha nâng hạ, hùng hùng hổ hổ đi rồi. Đám người vừa đi, Lục Tảo trực tiếp đem viện môn cắm xuyên đóng lại. Sớm biết rằng Mã Tam Nương sẽ đến, nàng nhất định sớm đóng cửa lại, không cho nàng tiến vào. Nếu không phải thôn trưởng cùng Hứa sư phó bọn họ ở, Lục Tảo thật muốn trực tiếp làm cẩu cắn chết Mã Tam Nương. Vĩnh tuyệt hậu hoạn. Vào nhà sau, Lục Tảo đối Hứa thợ mộc đám người nói: xin lỗi, làm đại gia chê cười. Không có việc gì, ngươi cái này nương cũng thật không phải cái đồ vật. Hứa lão đại thích một tiếng, may sớm chặt đứt quan hệ. Lục Tảo xấu hổ cười cười, không hề tiếp tục nói chuyện này nhi. Đại gia mau vào phòng ăn cơm, đồ ăn lạnh liền không thể ăn. LEOSING. Quảng cáo, cách chương.